Giò hư lăng, cổ đại thiên, chương 161, cầu mà không được, góc truyện audio.com. Chúng ta vừa lui về sau, vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối dày đặc trước mắt. Cả ba đều thủ sẵn vũ khí ở trong tay, dao găm của ta mang theo lại ngắn nhỏ quá mức, dùng để khi vật lộn trong khoảng cách gần còn có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng là nếu gặp phải kẻ địch có hình dạng to lớn, không thể tiếp cận, thứ kia căn bản không làm được chuyện gì. Bất quá cốt để trấn an nội tâm, ta vẫn đem dao găm kia nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Không gian này quá mức rộng lớn, trước sau trái phải đều không thể trông thấy rõ đường đi. Cũng không biết được cửa ra rốt cuộc ở phương nào. Chúng ta cứ thế hướng về phía sau mà lui từng bước. Canh phía đối diện với cầu thang chậm chậm di chuyển. Hiện nay khẳng định là vẫn chưa tới chỗ sâu nhất của lăng mộ. Tòa lăng mộ này kéo dài theo hướng Nam Bắc, nếu theo cách nói như vậy, 8/9 hẳn là ở tuyến chê y của phía đối diện cầu thang này đi. Thấp tha thấp thỏm dò dẫm được một lúc thì bên tai tiếng bước chân lại dần dần trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh ban đầu xem như còn ở xa, nhưng hiện tại khoảng cách với chúng ta đã càng lúc càng gần. Thậm chí ta còn có thể cảm giác được mặt đất dưới chân chính vì thứ kia bước đến gần mà đang trở nên nhẹ nhẹ rung chuyển. Nam nhân kia hít mạng một hơi, cất giọng ồm ồm nói. Chậm đã, mùi vị tanh hôi nồng nặc như vậy thật giống một con thú lơ cần mẹ nó. Cứ nhiên lại muốn hướng về phía bọn ta à, bọn ta còn không phải giống như hăng hái dâng mình đến miệng cho nó hay sao? Không thể nào, mau quay lại thôi. Lạc thần nhíu mi mỏng, tựa như cũng cảm thấy khó xử, gật đầu nói, như vậy, chúng ta trước tiên lui về đường ngầm phía chê y cầu thang lúc nãy. Thứ đang tới đây có hình thể không nhỏ, nơi này lại là sao huyệt của nó, nếu không cần thiết nó sẽ không theo lên đến cầu thang. Hơn nữa, đường ngầm kia rất nhỏ hẹp, có lẽ cũng không vừa với nó, như vậy, kết luận cuối cùng vì an toàn chê y hết. Chúng ta chỉ có thể chọn một đường lui về sau, nguyên bởi vì trước đó mộ thất bị vách tường ngăn chặn, cắt đứt đường ra, mà chúng ta lại muốn đi sâu vào bên trong lăng mộ để cùng với bọn Vũ Lâm Hanh hội ngộ. Nơi này vì vậy chắc chắn phải đi qua, nhưng là hiện tại tình huống quá mức nguy hiểm, chỉ sợ lần này tính mạng chúng ta cũng không đủ để bồi. Vẫn là tốt nhất nên đổi kế sách khác. Thấy tiếng bước chân của thứ kia càng ngày càng vang, cả ba vội tắt hỏa chiết tử, lấy ra Dạ Minh Châu, thay đổi phương hướng, xoay người hướng về phía cầu thang kia bắt đầu chạy như điên. Trong lòng ta sợ hãi và hoảng loạn đan xen, bởi vì cơ thể ta lúc trước đã suy yếu đến cực hạn. Ngay đến đi đường cũng cảm thấy có chút khó khăn, nay lại phải chạy một trận kịch liệt như vậy. Đến trái tim cũng đập gấp cảm giác như sắp chia năm xẻ bảy. Từ trong lồng ngực mà nhảy ra bên ngoài, cực chẳng đã, cước bộ ta dần trở nên chậm chạp, lạc thần ở phía trước cảm nhận được, một lần nữa quay ngược trở lại, nắm lấy tay ta, hổn hển chạy về phía trước, bước chân lúc này giống như muốn nhũn ra, tất cả máu trong người dường như đều chạy ngược lên đỉnh đầu. Ta cảm thấy choáng váng xây sầm. Phía trước mắt chợt tối sầm, thậm chí đến cả ánh sáng của Dạ Minh Châu cũng không nhìn thấy. Rồi sau đó, cơ thể dường như bị mất đi chi giác, y như một xác chết, cứ như vậy bị lạc thần lôi kéo một đường chạy gấp về phía trước. Mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng gầm giống của dã thú vang dội tựa như sấm nổ. Khiến cho mặt đất cũng trở nên run rẩy không ngừng. Ngay sau đó một chuỗi âm thanh bước chân chấn động dấy lên. Kèm theo là một cơn lốc tanh tưởi mạng mẽ từ phía sau xông tới đổ ập về phía chúng ta. Cả ba bị cơn lốc kia quét qua, đến cước bộ cũng có chút loạng choạng. Lạc thần đang kéo ta, ngay lập tức chọn cách dừng lại. Nam nhân kia trông thấy thế, cũng liền lập tức ngừng bước. Ta cũng hiểu được, trước mắt chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chính là dừng lại. Không chút động đậy, thông thường dã thú đều có chung một đặc tính, chính là luôn nhắm đến những thứ chuyển động, con mồi càng vận động, chúng lại càng hưng phấn, càng muốn ăn hơn. Nếu con mồi yên lặng, chúng ngược lại sẽ không dám manh động. Mà ngoài ra còn có một lý do khác, đó là chúng ta bị thứ kia đuổi tới nông nỗi như vậy. Cơ hồ đã sát đến cạnh người, nếu còn giống như ban đầu liều lĩnh tiếp tục chạy trốn, ngược lại sẽ càng thêm chọc giận nó. Có thể ngay khi ấy nó nổi cơn điên, một hớp cắn đứt đầu chúng ta cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy, ta chậm rãi nghiêng vai, hơi cúi thấp mặt âm thầm dò xét thứ đang đứng trước mặt cả ba. Chỉ là vừa nhìn, tâm liền cảm thấy buốt lạnh, ta cuối cùng xem như cũng hiểu được tại sao thứ này lại nhanh như vậy. Chỉ chốc lát đã đuổi kịp chúng ta. Một con ốc sên, nguyên bởi vì thân mình nó quá nhỏ nên mặc kệ tốc độ nó có nhanh hơn bao nhiêu thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đi được quá xa. Mà thứ ngay trước mặt bọn ta đây, hình thể lại vô cùng lớn. Nó chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một bước cũng đã tương đương với mấy chục bước chạy của chúng ta. Chẳng trách nó có thể tựa như một cơn lốc, vài bước liền dễ dàng đuổi đến ngay phía sau. Ba người tụ lại ở một chỗ, đến cả thở mạnh cũng không dám, chăm chăm mở mắt nhìn con vật kia thong thả bước đến trước mặt. Cái đầu to lớn hạ thấp, ánh mắt lạnh lẽo oán độc chằm chằm nhìn chúng ta, dã thú này cao cỡ ba người trưởng thành đứng chồng lên nhau. Tựa như một tòa núi nhỏ nguy nga, vẻ ngoài cùng với trấn mộ thú chính là độc nhất vô nhị. Ước chừng có vài phần tựa như báo, nhưng xung quanh mặt lại là một tầng lông mao màu trắng vừa dày vừa dài. Như báo mà không phải báo, giống sư tử mà không phải sư tử, trong hốc mắt là cặp tròng mắt màu hoàng kim, miệng đầy răng nhọn dài như đao thép, toàn khuôn mặt có vẻ phá lệ dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Trong lòng ta thầm bảo tiểu yêu giống bánh bao trắng kia nhỏ như vậy, nhìn cũng rất đáng yêu, có thể khiến người sinh lòng thương mến. Làm sao cha mẹ nó lại có mặt mày dữ tợn khiến người khác sợ hãi đến như vậy? Người ta nói xem 7 tuổi có thể đoán được khi về già. Mắt này hẳn là bị mù rồi. Ta nhìn thế nào cũng không ra được tiểu yêu kia khi lớn lên lại sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Càng ngạc nhiên chính là, chê y người xúc sinh kia chẳng biết tại sao khoác một vật giống như bộ áo giáp. Phía chê y phiến giáp bạc sáng lấp lánh. Tứ chi cũng có buộc ngân giáp bảo vệ đùi, cách trang bị thật rất giống bộ yên cương của một con chiến mã. Lúc này, nó lạnh lùng nhìn về phía chúng ta, hé miệng, phun ra một luồng bạch khí. Không khí tràn ngập mùi hôi tanh khiến cho ta thiếu chút nữa bị ngợp mà ngất đi. Nam kia nhân không chút biểu cảm dịch chuyển về phía sau, hướng gần về phía chúng ta bên này, thấp giọng mắng. Con mẹ nó, này thật không đùa được, chắc là lâu ngày không có dùng bột đánh răng rồi. Miệng thối chết đi quả nhiên là ăn nhiều không tiêu hóa nổi mà trong lúc nói chuyện. Chẳng biết tại sao, hắn lại ôi một tiếng, thân mình mất khống chế xoay nghiêng một cái. Xúc sinh kia thấy nam nhân động đậy, thì liền tuôn ta một tràn gào thét. Trận gầm giống này chấn động đến nổi khiến lỗ tai ta thiếu chút nữa là bị điếc. Lạc thần nhẹ giọng mắng hắn, không được nhúc nhích, động một chút liền chết. Nam nhân kia như trước thân thể vẫn hơi hơi vặn vẹo, có vẻ vô cùng thống khổ khó chịu, cất giọng khàn khàn nói. Chuyện này không trách lão tử được, lưng lão tử thật ngứa a, sắp không chịu nổi rồi. Nha đầu, ngươi mau mau lén gãi giúp ta một cái, ta nhìn con vật kia đang đưa cái mũi thật lớn về phía này. Cùng với ta mắt đối mắt, cơn hồ là gần như dán lên mặt ta, ta lập tức bị dọa đến răng cũng lập cập đánh vào nhau. Nói, lúc này là lúc nào rồi mà còn gãi chu tứ ra răng, ngươi làm ơn yên lặng một chút được không? Nam nhân kia lầu bầu than thở, ngươi nhà đầu này thật là không biết quan tâm chăm sóc gì cả. Lão tử ngứa muốn chết cũng không biết được là có chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng ta thầm nghĩ, ta lúc này nếu chăm sóc cho ngươi, thì liền sau đó chúng ta sẽ đến thăm điện của Diêm Vương lão gia a, ngươi chỉ là ngứa thôi. So với bị xúc sinh này ăn vào bụng vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cũng có thể toàn thây, còn nếu là chọc giận xúc sinh này, nó há to mồm máu đớp xuống, dê y cũng không kịp, dê y liền đã phải vào bụng của nó rồi. Nam nhân kia thống khổ nói, ngươi không làm giúp lão tử gãi lão tử tự gãi. Lạc Thần cắn răng, thanh âm cực nhẹ, cơ hồ là từ trong yết hầu nhả ra, từng chữ một rõ ràng nói, ngươi, gãi, thử, một, cái, xem, thử, xong, ngươi, liền, sẽ chết. Nam kia nhân bị dọa liền ngừng lại, cũng không nói gì nữa, bất quá vẫn có thể nghe thấy hắn nghiến răng đồng thời hít thở thật sâu, giống như đang cố gắng chịu đựng. Thời gian trôi qua vô cùng chậm, xúc sinh kia cũng trì hoãn không có chút hành động nào. Chỉ là chăm chăm dán mắt về phía ta, lại ngửi một đường từ chê y xuống dưới. Ban đầu là vai, sau đó đến thắt lưng. Ta đều cơ hồ có thể cảm nhận được răng nanh sắc nhọn của nó cách một tầng vải vóc chạm đến da thịt mình. Cảm giác để lại là lạnh lẽo tận xương tủy. Răng nanh thật giống như cạnh móng tay bị xước nhưng dài nhọn tinh tế hơn. Mỗi lần đụng vào, đều khiến người ta nổi lên một tầng da gà. Loại cảm giác này, có thể chê y đời không người thứ hai hiểu rõ giống như ta. Một lúc sau, nó lại đưa mũi dọc theo đùi ta đi xuống, dừng lại ở chỗ giày. Hai chân ta liền trở nên run rẩy. Trong lòng nói mỗi ngày ta mặc dù tắm rửa thơm tho, nhưng cũng không phải món ngon mỹ vị gì. Không cần đánh hơi cẩn thận vậy chứ. Nhắm mắt lại, vươn tay đi nắm chặt tay của Lạc Thần. Lòng bàn tay mềm mại trắng noãn của nàng cũng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. Dần dần, ta cảm thấy được có điểm gì là lạ. Xúc sinh này tại sao chỉ quấn lấy một mình ta, lại còn ở chê y người ta mà ngửi tới ngửi lui. Theo lý thuyết, thứ này vốn dĩ bản tính hung tàn. Muốn ăn cái gì liền sẽ không cần nhai, trực tiếp nuốt thẳng, nay vì cái gì lại trần trừ không tấn công chúng ta? Hay là chê y người của ta có thứ gì đáng giá hoặc khiến cho nó cố kỵ tưởng niệm? Suy nghĩ một hồi, ta đột nhiên tỉnh ngộ, ta so với Lạc Thần cùng nam nhân kia bất đồng ở một chỗ. Đối với xúc sinh này, chê y người ta có mùi của tiểu bánh bao trắng lúc nãy. Tiểu bánh bao trắng kia rõ ràng chính là con của nó. Ta lúc trước từng sờ qua tiểu bánh bao, lại còn bị nó cắn dày thế nên chê y người nhiễm mùi của nó là việc đương nhiên. Dã thú khứu giác linh mẫn, chẳng lẽ xúc sinh này cho rằng ta trộm con của nó hay sao? Mở to mắt nhìn, chỉ thấy xúc sinh kia ngửi ở giày ta hồi lâu, sau đó lại ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn ta chằm chằm, rồi bắt đầu trầm thấp gầm gừ với ta. Ta nhất thời liền thông suốt, trong lòng liền nảy ra một đối sách, hít sâu một hơi, thấp giọng nói với Lạc Thần ở một bên, chờ một lát nữa đợi ta chạy về phía bên trái rồi. Ngươi cùng đại thúc đồng thời chạy về bên phải, nó sẽ không đuổi theo các người. Ta cam đoan, phía bên phải chính là phương hướng của cầu thang. Hai người các ngươi phải nhanh ngự khởi khinh công nhảy lên. Hiểu không? Lạc Thần hung hăng xoay qua nắm chặt lấy ta. Giọng nói run rẩy, ngươi điên rồi. Ta xoay sang càng dùng sức nắm chặt lấy nàng. Tựa như chỉ như vậy xuyên qua xúc cảm lòng bàn tay mà ghi khắc nàng kỹ một chút. Lại nói, nghe lời ta dĩ vãng ta luôn nghe lời ngươi nói. Hiện tại chính là lúc ngươi nên nghe ta. Chỉ có một mình ta chê y người có mùi con của nó. Nó cho rằng ta trộm con của nó. Một khi chưa tìm được con mình, nó sẽ không thương tổn đến ta. Lạc Thần giận dữ mắng ta. Câm miệng, ta không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng. Ta sợ trông thấy cặp mắt đỏ hồng của nàng. Đây chính là đang đánh cược, mà đánh cược lại cực kỳ sảng cạo. A Sắc yêu ta. Tiền đặt cược quả thật lớn. Cược chính bằng sinh mệnh của ta. Kỳ thật, ta sớm hiểu được mình sắp không xong rồi. Tuy rằng ngoài mặt ta được Lạc Thần nâng đỡ, có thể chậm rãi đi lại, cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là nội bộ bên trong kỳ thật đã sớm muốn hỏng rồi. Cơ thể rệu rã, khi lạnh khi nóng, cũng có khi không hiểu nguyên do tự nhiên lại phát run. Người khác có thể không biết được, nhưng là ta với cơ thể của mình tâm như gương sáng nắm rõ hơn rất nhiều. May mắn ở chỗ tuy thân thể bị tàn phá như vậy nhưng cuối cùng vẫn có thể dùng liều một lần. Không phải vô dụng như trước, liên lụy đến Lạc Thần. Ta khẽ cắn môi, không chần chờ nữa, đem Lạc Thần đẩy mạnh về phía bên tay phải, đồng thời bứt khỏi tay nàng, thân mình vút một cái, chạy nhanh về bên trái. Một chuỗi động tác này đều chỉ diễn ra và hoàn thành trong nháy mắt. Ta căn bản không có thời gian rảnh để quan sát phản ứng của Lạc Thần cùng nam nhân kia. Mà xúc sinh kia cũng ngay lập tức nổi giận, dùng một chân trước đẩy ta văng đi thật xa. Ta sau đó va đập vào một nơi cứng rắn tựa như một mặt vách tường. Va đập mãnh liệt này khiến cho ngũ tạng lục phủ của ta giống như bị vỡ nát. Xoắn vặn cùng một chỗ. Đau đến lăn lộn, thống khổ không chịu nổi. Sau đó xúc sinh kia tiến lại, cúi đầu, cặp mắt hoàng kim chòng chọc nhìn ta. Ta cùng với Ngạo Nguyệt và Cửu Vĩ sống chung một thời gian. Đối với một số chuyện của động vật cũng hiểu được 7-8 phần. Tuy rằng chúng nó không thể nói chuyện nhưng theo hành động biểu hiện của chúng, ta vẫn là có thể hiểu được chúng muốn cái gì, có tình trạng như thế nào, lại có tâm trạng buồn vui ra sao. Hơn nữa ở cùng thật lâu, chúng nó kỳ thật chính là có thể nghe hiểu tiếng người nói. Trong ánh mắt xúc sinh kia lộ ra oán hận, tựa như đang hỏi, con của ta đâu? Ta bị móng vuốt cực đại của nó đè trên y tường, phát ra run rẩy, nói chuyện đứt quãng, mua cần của ngươi sao? Nó trầm thấp gầm gừ, ta đáy lòng tính toán. Từ lúc ta vừa rồi nhảy đi đến giờ cũng được một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, căn cứ theo trình độ khinh công của Lạc Thần cùng nam nhân kia, cộng thêm không có ta liên lụy, bọn họ khẳng định là đã kịp bước lên bậc thang trở lại đường ngầm phía trên y cao kia. Lòng không khỏi cảm thấy trở nên vui vẻ. Ta cười cười, con của ngươi, lúc đầu ta quả thật thương tiếc nó nhưng là ta hiểu được. Nó sau khi lớn lên sẽ giống như ngươi sống bằng máu thịt người. Lãnh huyết vô tình, ta nghĩ ta nếu là kiếp sau có may mắn chuyển thế làm người, nhất định sẽ phải kiên quyết, ý chí sắt đá hơn bởi vì có vài thứ ta cho dù có thương hại nó, bản chất nó cũng sẽ không biến đổi đến sau cùng vẫn là giống như lang sói. Thời điểm muốn ăn thịt người vẫn là sẽ ăn thôi, ngươi nói có đúng không? Nó há to mồm máu, lần thứ hai tức giận gầm giống với ta. Ta nhắm nghiền hai mắt, lúc này, ta đột nhiên cảm thấy lực dạo trên y đầu vai giảm đi. Chỉ nghe thấy một tiếng giống to, xúc sinh kia giống như bị chọc giận, trở nên vô cùng cuồng bạo, lập tức chạy nhanh về một bên. Ta nỗ lực mở mắt ra nhìn, thì đã liền thấy Lạc Thần đang vươn cung nỏ trong tay. Nàng nửa thân người ẩn trong bóng đêm, ta không thể trông thấy được biểu tình của nàng. Mà xúc sinh kia chê y đầu cư nhiên bị phân nửa mũi tên nhọn đâm vào. Nam nhân kia thế nhưng cũng không đi, mang theo vũ khí đồng hành ở bên người nàng, ở phía xa quát vọng qua nói với ta, nha đầu trượng nghĩa, lão tử cũng không thể mất mặt, bên kia chiến cuộc hết sức căng thẳng, mà xúc sinh kia dĩ nhiên nổi cơn điên, hướng về phía Lạc Thần há mồm tấn công. Lạc Thần vội phi thân nhảy ra. Chính là con vật kia tốc độ cực nhanh, thân mình lại cực lớn, chỉ nghe xích một tiếng, đoán rằng là quần áo trên y người nàng bị nó cắn xé mất một khối. Ta vịn vào vách tường, run rẩy đứng lên, rồi lại run rẩy bước về phía trước mấy bước, ban đầu Dạ Minh Châu trên y tay Lạc Thần rơi xuống đất. Một phạm vi nhỏ được ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, dựa theo ánh sáng. Thấy được xúc sinh giơ ra một chân trước hung hăng vỗ mạnh lên người nam nhân kia. Cũng may hắn nặng nề, không bị văng đi xa, nhưng là cuộn người trên y mặt đất, ói ra một ngụm máu. Thực rõ ràng, lần này, chúng ta ở vào thế hạ phong, Lạc Thần ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, xúc sinh kia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm được gì nàng. Nhưng là nếu so sánh về thể lực, Lạc Thần chính là đang liều mạng. Lúc này Lạc Thần canh đúng thời cơ, bắn ra một mũi tên nhắm vào hướng xúc sinh, một mặt lại quay về phía bên này của ta nói lớn. Cô nương ngốc, còn sững sờ ra ở đó làm cái gì? Mau chạy về phía cầu thang đi. Trong lòng ta cười khổ một phen, ngươi mới là nữ nhân ngốc nghếch, lúc nãy không phải bảo ngươi đi sao? Cơ hội tốt như vậy, lại vô cớ đánh đổ, vả lại, ta cũng chạy không nổi a, cả người ta giống như nhũn ra. Cơ hồ sắp ngã xuống, bỗng nhiên ngay lúc này bên người lại có một cơn lốc hôi tanh chụp tới. Đồng thời là một trận gào thét khác, bóng tối giống như đột ngột bị xé toan, rồi một con thú trấn mộ khác hình thể so với con vừa rồi chỉ có lớn hơn lao ra. Phảng phất giống như núi Thái Sơn, con vật kia há ra cái miệng khổng lồ sâu hoắm, chỉ chốc lát liền ngậm ta nhấc lên khỏi mặt đất, ngay sau đó liền bắt đầu muốn giày xéo. Ta đưa tay lên liền có thể đụng đến răng nanh sắc nhọn của con vật này. Con có đầu lưỡi mềm mại như rắn, ngửi hơi thở tanh hôi của nó, tâm thế nhưng lại giống như chết lặng, một chút cảm giác sợ hãi cũng không hề có. Chính là chút suy nghĩ cuối cùng liền đưa mắt nhìn về phía Lạc Thần bên kia một cái. Lạc Thần quay đầu lại, thấy ta bị treo ở giữa không trung, cả cung nỏ cùng cự khuyết ở trong tay đồng loạt rơi xuống đất. Khi xưa cùng với nàng xa cách tương phùng, nàng quay đầu nhìn lại, là nhàn nhạt cùng ta mỉm cười, nay lần này nàng nhìn lại, lại chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bị nuốt vào trong bụng. Thân xác tiêu tan, trong lúc hoảng hốt, ta đột nhiên có loại ảo giác âm thanh bốn phía xung quanh bị rút đi. Chỉ còn tồn tại một loại im lặng đến đáng sợ, trong ngực áo có một thứ mang theo nhiệt độ cơ thể trượt ra bên ngoài. Mịn màng nhẵn nhụi, dán lên xương quai xanh của ta, theo đầu vai rơi xuống mặt đất, đó chính là ngọc bội lưu ly huyết sắc Lạc Thần tặng cho ta. Trước nay ta vẫn mang theo bên mình. Ta nhắm mắt lại, nghe tiếng ngọc bội từ trên y cao rơi xuống va chạm vào mặt đất. Âm thanh phát ra thanh thúy, đoán chừng là đã muốn bể ra vài khối. Cứ như vậy đi, ta tận dưới đáy lòng nhẹ nhàng cảm thán một hơi. Phật nói nhân sinh có 7 thứ khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán hận cùng chung sống, yêu thương phải ly biệt, cầu không được mà khổ. Nhân sinh, tuy rằng trong cuộc đời phải trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng là sinh mệnh rực rỡ sống động, việc cạo a sắc yêu ta hoạt luôn nhiều hơn việc đau khổ. Như vậy thì không có cái khổ thứ nhất, ta vẫn còn trong tuổi thanh xuân, vẫn chưa già đi, khổ thứ hai không có, tuy là có bệnh thật, nhưng có người thương đồng hành, cũng không nghĩ đến là việc gì cực khổ, chết chính là luân thường của thế gian. Ai cũng không cách nào tránh được, ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, ta cũng chưa từng chân chính oán ai, hận ai, oán hận mà cùng chung sống đối với ta mà nói cũng chỉ là nói suông. Về phần yêu thương mà phải ly biệt, Lạc Thần từ đầu đến cuối chưa bao giờ ly khai ta mà đi. Cho dù ta giờ khắc này phải chết, cũng có Lạc Thần ở bên cạnh, ta có chi phải sợ, chỉ có cầu không được. Theo ta mà nói, mới chính là khổ sở. Ta cùng với Lạc Thần quen biết từ mùa xuân đến giờ cũng đã vào đông. Một năm âm thanh cùng ánh sáng đã trôi qua, ta cũng từ 18 bước vào tuổi 19. Trong một năm này, ta với nàng quen biết, thấu hiểu, yêu mến lẫn nhau, chỉ có cùng nàng gần nhau. Cầu mà không được, cách chương.